cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 335, Âm Dương Thần Chủ vẫn lạc. Lúc này, máu me khắp người Âm Dương Thần Chủ. Một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập. Một chiêu phía dưới, hắn mình có thể cảm giác được. Thần thể kém chút vỡ nát, chấn kinh, ngốc trệ, hoàn toàn khó có thể tin. Người một cái thượng vị thế giới thần, dựa vào cái gì cường đại như thế, đem bản chủ đả thương. Một chiêu, đem chính mình vị thần chủ này đả thương. Trời ạ, Âm Dương Thần Chủ cảm giác mình là tại giống như nằm mơ. Hoàn toàn có loại cảm giác không thật. Thế giới này cũng biến thành quá điên cuồng đi. Thậm chí đều khó mà tiếp nhận. Cái này, làm sao có thể? Thất Sát Minh Chủ, cùng Thất Sát Minh người, đều trợn mắt hốc mồm. Âm Dương Thần Chủ làm sao có thể bị thế giới thần đả thương? Ảo giác, đúng, cái này nhất định là ảo giác. Vĩ đại thần chủ, là không thể nào bị một cái thượng vị thế giới thần đánh bại. Sư đệ quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Y nguyên vô cùng cường đại, là chúng ta vĩnh viễn đuổi không kịp tồn tại. Bồ Hư Đạo Tổ nở nụ cười. Thiên vị thế giới thần, một chiêu đem thần chủ đánh bại. Chỉ sợ, cái này bên trong thiên địa, cũng chỉ có sư đệ của mình có thể làm đến đi. Hy Hoàng, Oa Hoàng, cùng đại hạ đám binh sĩ, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, tràn đầy sùng bái nóng rực. Đối mặt, toàn bộ thần giới chúa tể thần chủ, chính mình tổng chỉ huy đại nhân, lấy thiên vị thế giới thần thực lực, nhẹ nhõm đem chiến thắng. Phần này hành vi nghịch thiên, chỉ có nhà ta tổng chỉ huy đại nhân, Thanh Liên Đạo Tổ, mới có thể làm đến. Tiểu tử, xem ở Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa rừng nôn bên trong, người thu được chỗ tốt to lớn. Ta đường đường một cái thần chủ, thế mà một chiêu thì thua ở trong tay của ngươi. Âm Dương Thần Chủ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập, trong lòng là phiền muộn tới cực điểm. Chính mình một cái thần chủ, bị tiên cấp thế giới thổ dân đánh bại, thật không có mặt mũi. Âm Dương Thần Chủ, ta nói qua, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vậy liền nhất định là tử kỳ của ngươi. Vương Lập chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói ra, căn bản không có nhìn thẳng nhìn Âm Dương Thần Chủ liếc một chút. Mảy may không có đem làm thành chính mình coi trọng đối thủ. Hạ vị thần chủ, tại Vương Lập trước mặt, thật quá yếu, cũng chỉ có thành lập thần quốc, có thần quốc khí vận ra thân chung vị thần chủ, còn có thể để hắn coi trọng một chút. Không phải vậy, Vương Lập cũng sẽ không chờ thần ma triệt để hợp nhất. Nhất niệm thần ma đại thành về sau, mới tiến về nhân vương phủ. Hắn làm sự tình, tự nhiên muốn lấy ổn thỏa nhất phương thức. Ha ha ha, Âm Dương Thần Chủ phá lên cười. Tiểu tử, ngươi là đánh bại bản chủ, nhưng chỉ bằng ngươi một cái thiên vị thế giới thần, cũng có thể giết ta. Đánh bại thần chủ đã là hành vi nghịch thiên. Bản chủ không tin, ngươi còn có thể giết chết ta. Âm Dương Thần Chủ khinh thường nói. Quản chi là thượng vị thần chủ muốn giết hắn, đều vô cùng khó khăn. Không cần nói một cái thế giới thần. Dù sao, một cái thần chủ, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý muốn chạy trốn lấy mạng. Lấy thực lực của hắn cùng nội tình, còn có thể tùy tiện làm đến. Hừ, ta Vương Lập đã nói, chưa từng có nuốt lời qua. Nói ngươi chết, vậy thì nhất định phải chết. Vương Lập thanh âm lạnh lùng tới cực điểm. Bỗng nhiên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh bị đào thải hỏa diễm quấn quanh trường kiếm. Kiếm uy xâm không sai, khủng bố như vậy, tản mát ra một cỗ để thiên địa đều muốn vỡ nát đồng dạng uy thế. Quá cường đại, đáng sợ đến kiêng kỵ. Khí tức kinh khủng bao phủ phạm vi ngàn dặm, càng làm cho quan chiến đại hạ cùng Thất Sát Minh người đều lâm vào trong sự sợ hãi. Toàn bộ chiến trường đều trợn mắt hốc mồm lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được chí mạng khí tức. Đó là cái gì binh khí? Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Chấm ngoặc kép, đại hạ cùng Thất Sát Minh người, tất cả đều phát ra hoảng sợ thanh âm. Phảng phất là một đầu khủng bố dữ tợn cự thú, dùng cái kia to lớn ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. trong lòng chỉ thấy run rẩy, toàn thân không quá độ rung động. Đây là kiếm này phong mang, để cho ta cảm giác sắp chết cảm giác. Thất sát minh chủ trong lòng không ngừng run rẩy. Trời ạ, cái này, đây là vĩnh hằng thần binh. Ngươi thế mà nắm giữ vĩnh hằng thần binh. Ngươi một thế giới nho nhỏ thần, bằng cái gì có thể trưởng khống vĩnh hằng thần binh? Vĩnh hằng thần binh cực kỳ ngạo khí, không có khả năng để một con kiến hôi giống như thế giới thần trưởng khống nó. Kiến thức rộng rãi âm dương thần chủ trong nháy mắt thì nhận ra Vương Lập trong tay hỏa linh kiếm đẳng cấp là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần binh. Lúc này, cả người sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Vĩnh hằng thần binh uy thế, liền xem như thần chủ đối mặt nó, đều biết sợ mất đi đối chiến dũng khí. Đây là vô địch vũ khí. Âm dương thần chủ hoảng sợ quát. Cái gì? Vĩnh hằng thần binh? Cái này tiên cấp thế giới thổ dân, làm sao lại trưởng khống vĩnh hằng thần binh? Trời ạ, đầu tiên là thiên vị thế giới thần một chiêu đánh bại thần chủ, hiện tại lại trực tiếp trưởng khống vĩnh hằng thần binh. Thế giới làm sao lại đột nhiên biến đến điên cuồng như vậy lên? Thất sát minh mọi người đều mộng rơi mất. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói nó thần uy a. Bình thường, chỉ có tấn chi thần quốc loại này đỉnh cấp quốc độ mới có một kiện làm thần khí trấn quốc. Đương nhiên, vĩnh hằng chi thần đều là sẽ nhân thủ một kiện. Vĩnh hằng thần binh, tuyệt đối là toàn bộ thần giới bên trong mạnh nhất vũ khí, coi như không có người khống chế, dựa vào bản thân ý thức chiến đấu, cũng không cần yếu tại âm dương thần chủ dạng này thần chủ cường giả. Hô hô hô, tương đương vĩnh hằng thần binh đáng sợ uy thế, không ngừng tràn ngập ra, để tất cả thân thể đều run rẩy lên. Có vĩnh hằng thần binh nơi tay hắn, tuyệt đối có năng lực giết ta. Chạy, âm dương thần chủ không nói hai lời, trực tiếp chuồn đi, nhi tử cũng không cần lưu lại, lòng hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước muốn chạy trốn, người còn không có bản sự kia. Hư không cấm thuật, hư không chi hoa, Vương Lập quá to, hắn lúc này hư không đại đạo viên mãn, thăng cấp sau hư không kinh đại thành, đã có thể hoàn toàn nắm trong tay hư không. Nắm trong tay hư không cấm thuật, suy suy suy, tương đương bỗng nhiên Vương Lập cả thân thể tách ra cửu thải quang mang. Lập tức, một đạo sáng chói mỹ lệ chói mắt hư không chi hoa tại trước người hắn nở rộ ra, xinh đẹp tới cực điểm. Một cỗ lực lượng vô hình ba động tràn ngập ra ngoài, nhất thời bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Ngay sau đó, hư không đứng im, thời gian đình chỉ. Đáng sợ hư không chi lực, dường như trấn áp vĩnh hằng đồng dạng. Âm dương thần chủ muốn độn không đào mệnh, thế nhưng là, hắn vô luận như thế nào dùng lực, đều không phá được Vương Lập thi triển ra hư không chi hoa. Đánh không phá được hư không phong tỏa chạy trốn, âm dương thần chủ gấp tới cực điểm, hoảng hốt chạy bừa, đầu đầy mồ hôi. Âm dương thần chủ, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trong cơ thể ngươi âm dương bản nguyên, từ nay về sau liền thuộc về ta. Vương Lập lạnh lùng nói, lập tức không chút do dự lắc tay bên trong. Tại hỏa thôn đánh dấu lấy được vĩnh hằng thần binh hỏa linh kiếm. Ẩm ầm tương đương nhất thời, bổ ra một đạo hỏa diễm kiếm vực, trùng sát âm dương thần chủ. Có vĩnh hằng thần binh gia trì, so với lôi điện kiếm vực, hỏa diễm kiếm vực uy lực tự nhiên lớn thêm không ít. Rất nhanh, âm dương thần chủ liền bị bao phủ tại kiếm vực bên trong. Lực lượng kinh khủng, không ngừng rào sát lấy hắn. Không, dừng tay, mau dừng tay, ta âm dương thần tông nguyện ý bồi thường. Âm dương thần tông kêu thảm, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắn khủng bố nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ vẫn lạc ở cái này vắng vẻ thiên thánh châu bên trong. Vẫn là chết tại một cái tiên giới thế giới, thiên vị thế giới thần trong tay. Không cam tâm a, phụ thân. Thất sát minh chủ cũng gấp hô lớn. Âm dương thần chủ, thế nhưng là hắn mạng sống duy nhất chỗ dựa, không thể ra chuyện a. Tương đương, không lâu sau đó, âm dương thần chủ trực tiếp thảm chết tại Vương Lập kiếm vực bên trong. một đen một trắng, âm dương bản nguyên, cũng bị hắn thu nhập trong túi. Âm dương thần tông vẫn lạc, Vương Lập mới tới thần giới, giết vị thứ nhất thần chủ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.